Bad boy yêu nhầm bad girl khi tình yêu là một trò cá cược. Chương 20, một chút bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tan học trôi qua cũng đã được một lúc. Học sinh trong trường cũng đã về gần hết. Khuôn viên trường học trở nên vắng vẻ hơn. Hoàng Nam và Khánh Dương bước đi dọc hành lang vắng vẻ dưới ánh hoàng hôn màu vàng rực. Khung cảnh trở nên yên ắng nhưng lãng mạn đến lạ thường. Khánh Dương di chuyển với tốc độ chậm hơn bình thường. Hoàng Nam cũng điều chỉnh theo cô. Tâm trạng của Hoàng Nam lúc này có phần thấp thỏm. Hắn bước đi song song với Khánh Dương. Chăm chú nhìn cô, nửa muốn mở lời nhưng rồi lại không biết nói như thế nào. Hắn muốn giải thích về chuyện lúc nãy, nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Khánh Dương sẽ không nghĩ hắn là một kẻ côn đồ cuồng bạo lực đấy chứ. Tuy rằng Khánh Dương không nói gì, nhưng Hoàng Nam nghĩ rằng cô không mấy hài lòng với hành động vừa rồi của hắn. Cũng chỉ tại bọn Minh Quân, chẳng hiểu làm sao lại gọi Khánh Dương đến, cứ để hắn âm thầm xử lý là được mà. Khánh Dương cũng cảm thấy không biết mở lời với Hoàng Nam như thế nào mới phải. Cô nên cảm ơn hắn hay không? Nếu làm vậy thì chính là tán thành với chuyện hắn đánh người khác một trận thừa sống thiếu chết như thế là một chuyện nên làm. Dù cho bản thân thật sự nghĩ như vậy nhưng Khánh Dương không dại gì mà thể hiện điều đó ra bên ngoài. Dù sao thì để làm một người tốt thì vẫn nên bao dung cho người khác. Chứ không nên chăm chăm đến việc trả thù như vậy. Mà Khánh Dương thì lại muốn bản thân mình là một người tốt trong mắt Hoàng Nam. Nam này, Khánh Dương đang đi bỗng dưng dừng lại giữa hành lang vắng. Hoàng Nam cũng dừng lại theo cô. Sao thế? Hắn hỏi, thật lòng thì Dương không muốn nhìn Nam vì Dương mà phải phí sức như vậy. Nhưng cũng cảm ơn Nam vì ra mặt cho Dương. Khánh Dương cảm thấy kỹ năng giao tiếp của mình có tốt đến mức nào thì cũng đều vô dụng khi rơi vào tình huống này. Cô phải suy nghĩ và đắn đo mãi mới nói được ra một câu hoàn chỉnh. Sâu thẳm trong suy nghĩ của mình, Khánh Dương rất hạnh phúc vì được Hoàng Nam ra mặt bảo vệ và trả thù như thế, nhưng ở một góc độ nào đó cô lại cảm thấy bản thân mình xấu xa khi cảm thấy vui vẻ như vậy. Cô cũng không muốn Hoàng Nam nghĩ mình là người không có tấm lòng bao dung và vị tha với người khác. Nhưng Khánh Dương cũng không thể nào như những cô nàng có tấm lòng thiện lương trên phim ảnh được. Hoàng Nam đã vì cô mà ra tay với người khác. Cô không thể nào vì một thứ gọi là tình người nhảm nhí gì đó để mà chỉ trích ngược lại hắn được. Khánh Dương chẳng thiện lương đến mức ngu ngốc như vậy. Khánh Dương muốn đóng vai Bạch Liên Hoa kiêm trà xanh. Nhưng lại cảm thấy tính cách đó quá đáng ghét nên không thể nào thể hiện được một cách tròn vai. Thật là làm khó cô mà. Ngược lại với những gì Hoàng Nam lo lắng, Khánh Dương không những không sợ khi nhìn hắn máu lạnh đánh người mà còn cảm thấy thích hắn hơn trước. Với tính cách của cô mà nói thì mẫu con trai hiền lành, lại nhân hậu quá đáng chính là nhóm cô không có thiện cảm nhất. Vì bản chất Khánh Dương cũng không phải người tốt đẹp gì nên khi nhìn thấy hình ảnh đó của Hoàng Nam liền bị thu hút. Chính là hình ảnh của người con trai sẽ chống lại tất cả thế giới chỉ vì một người. Vốn là chuyện nên làm mà. Hoàng Nam thở phào vô cùng nhẹ nhõm. Khánh Dương không xa lánh hắn là tốt rồi. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến phòng học của môn tự chọn lúc chiều. Lúc này lớp học cũng chẳng còn lại ai. Khánh Dương bước đến bàn của mình bắt đầu dọn dẹp sách vở và đồ dùng cá nhân. Buổi chiều có nhiều chuyện xảy ra quá nên đã sớm quên mất. Hoàng Nam đứng ở góc lớp, chờ đợi Khánh Dương thu dọn đồ đạc. Hắn làm như vô tình nhìn về một góc ở trần nhà, nơi được đặt một chiếc camera rất nhỏ. Nếu như ai không tinh mắt thì sẽ chẳng nhận ra. Hoàng Nam nhìn về hướng đó, rồi lại nhìn Khánh Dương. Thật ra những gì xảy ra vào lúc chiều Hoàng Nam cũng đã nhìn thấy toàn bộ qua camera giám sát rồi. Trường Silver vốn có sẵn một hệ thống camera bí mật, chủ yếu dùng trong những trường hợp xấu. Bình thường cũng không ai biết đến sự tồn tại của hệ thống này. Hoàng Nam chỉ là tình cờ biết được, sau đó lại dùng kỹ năng của mình để hack vào hệ thống để xem mà thôi. Cũng vì vậy nên hắn lại muốn trả lại gấp nhiều lần những gì bọn họ đã làm với Khánh Dương. Ngoài chuyện đó, Hoàng Nam cũng đã nhìn thấy một hình ảnh khác ở Khánh Dương nữa. Một phiên bản mà hắn nghĩ là hắn sẽ không có cơ hội để nhìn thấy lần thứ hai. Hoàng Nam biết Khánh Dương đặc biệt theo những cách hắn không thể nào ngờ tới nhất. Càng ngày hắn càng muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn nữa, về tất cả những gì mà hắn chưa được nhìn thấy. Không biết từ bao giờ, ánh mắt của Hoàng Nam đã luôn dõi theo Khánh Dương và trong tâm trí của hắn luôn là hình ảnh của cô. Khánh Dương lúc này vẫn cứ vô tư suy nghĩ rằng bản thân mình đang hóa thân vào một vai diễn vô cùng hoàn hảo trước mặt Hoàng Nam. Cô chẳng thể nào ngờ đến việc Hoàng Nam đã có thể nhìn thấy một bộ mặt khác của mình từ rất sớm. Khánh Dương vừa dọn dẹp đồ dùng xong thì Hoàng Nam đã bước đến đoạt lấy ba lô của cô. Hoàng Nam cảm nhận trọng lượng của chiếc ba lô, không khỏi nhíu mày. Bình thường Dương vẫn mang nặng vậy à, nó vẫn vậy á, con gái hay mang nhiều đồ mà. Khánh Dương trả lời, bình thường cô cũng không để ý đến điểm này cho lắm. Ba lô của cô chứa được rất nhiều thứ, từ laptop, máy tính bảng, sổ tay, bình giữ nhiệt và một vài vật dụng linh tinh khác nên quả thật khó chút nặng. Nhưng vì mang mỗi ngày nên lại chẳng để ý, mang nặng như vậy không tốt. Từ bây giờ để Nam mang cho. Nói rồi Hoàng Nam đeo ba lô của Khánh Dương lên vai. Không có ý định trả lại. Dương tự mang được mà. Có nặng bao nhiêu đâu. Khánh Dương có chút bất đắc dĩ. Cô muốn lấy lại ba lô. Nhưng Hoàng Nam đã nhanh hơn cô một bước. Hắn xoay người về phía sau. Để ba lô sang hướng khác. Khánh Dương chẳng những không giành lại được ba lô của mình mà còn ngã vào người Hoàng Nam. Hắn nhanh chóng ôm lấy cô. Không có gì là kìm nén như ở phòng y tế nữa. Dương muốn ôm Nam đến vậy à? Hoàng Nam đùa giỡn nói. Khánh Dương không hiểu vì sao tình huống lại trở thành thế này. Dường như lúc nào cô và Hoàng Nam cũng luôn tồn tại loại không khí mập mờ như thế này. Vô cùng kích thích nhưng cũng thật là đau tim. Khánh Dương không ngại Hoàng Nam ôm mình. Nhưng cô cũng không thể để mọi chuyện tiếp diễn một cách dễ dàng như vậy được. Cô đã ở trong chuyện tình cảm đủ lâu để biết làm cách nào để duy trì một mức độ tình cảm nhất định. Có những thứ phát triển nhanh quá rồi cũng sẽ biến mất rất nhanh. Cũng vì vậy Khánh Dương liền thoát khỏi vòng tay của Hoàng Nam. Xì, không thèm. Khánh Dương nói, cô không tìm cách lấy lại ba lô nữa. Nam thích mang thì cho Nam mang đó. Nhưng mà phải mang luôn đó nha. Ừ, mang mãi mãi luôn. Hoàng Nam hứa một cách chắc chắn. Khánh Dương thấy vậy chỉ cười theo. Cô không hoàn toàn tin tưởng nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ. Hoàng Nam quả thật đưa Khánh Dương về. Hắn để xe ở trường rồi theo cô về nhà bằng taxi. Với những gì đã xảy ra ở trường hôm nay, Khánh Dương chẳng dám dùng xe đưa rước của gia đình để đi về nữa. Chuyện này nên được giấu kín thì mới tốt. Cô không dám tưởng tượng đến việc phải giải thích như thế nào nếu như ba mẹ cô biết được chuyện này. Khánh Dương âm thầm than khổ. Cô nhớ đến những gì đã nói với ba mẹ vào ngày đầu tiên đi học. Cô cũng đã cố gắng không làm chuyện gì quá đáng. Chẳng qua bọn họ cứ gây chuyện với cô đó chứ. Thật ra Khánh Dương cảm thấy mình cũng không cần Hoàng Nam phải đưa về đến nhà. Cô đã có sức để đi từ phòng y tế đến tận nhà thi đấu rồi quay lại thì làm gì không có chút sức đi từ xe taxi vào nhà chứ. Nhưng vì cô đã đồng ý với Hoàng Nam nên đành phải làm theo. Khi xe taxi về đến nhà, hệt như những gì Khánh Dương đã dự đoán. Ba mẹ cô vẫn chưa về. Lúc này trong nhà không có ai. Người giúp việc theo giờ cũng đã sớm rời khỏi. Biệt thự nơi Khánh Dương sinh sống được thiết kế và trang trí theo phong cách hiện đại. Hầu hết những vật dụng nội thất trong nhà đều là những sản phẩm tốt nhất. Có những món còn được đặt mua từ nước ngoài chuyển về với độ phức tạp và tinh xảo cao. Hoàng Nam vừa bước vào nhà đã bị thu hút bởi chiếc cầu thang hình xoắn ốc vô cùng cầu kỳ ở phía xa. Không khỏi lo lắng không biết Khánh Dương có thể tự mình đi được hay không. Dù sao cô cũng có chút ê ẩm. E là việc bước đi cầu thang sẽ không thuận tiện như bình thường. Phòng Dương ở đâu? Để Nam cõng Dương lên. Hoàng Nam nói sau khi quan sát. Khánh Dương nghe xong liền phát hoảng. Cô vội vàng lắc đầu từ chối. Hoàng Nam cứ thế này cô từ là người bình thường cũng thành có vấn đề mất. Không cần đâu, Dương tự lên được. Trước phản ứng gay gắt của Khánh Dương, Hoàng Nam cũng nhận ra hắn có chút quá lời. Nhưng cuối cùng Hoàng Nam vẫn đỡ Khánh Dương để cô đi lên cầu thang một cách dễ dàng hơn. Khánh Dương chưa bao giờ để con trai vào phòng của mình nên khi thấy Hoàng Nam đi cùng mình lên phòng thì cảm thấy có chút ngại ngùng. Hoàng Nam nhận ra điểm đó nên khi vừa đi đến cửa phòng của Khánh Dương thì hắn cũng dừng lại. Cũng không tự ý bước vào khi chưa có sự đồng ý của cô. Khánh Dương sau một hồi lưỡng lự thì cũng quyết định để Hoàng Nam vào phòng của mình. Dù sao hắn cũng đã đến nhà cô rồi. So với những người yêu cũ lại thân thiết hơn vài phần. Đây quả thật là lần đầu tiên Hoàng Nam vào phòng riêng của một cô gái. Mọi thứ hoàn toàn khác với phòng của hắn. Phòng của Khánh Dương có màu chủ đạo là trắng và hồng. Đạt tiêu chuẩn phòng của một cô công chúa được gia đình cưng chiều từ bé. Từ thú bông, trang sức, túi sách và quần áo hàng hiệu được đặt ngay ngắn trên kệ tủ. Không gì là không có. Nam ngồi tạm ở đây nhé. Đợi Dương một tí. Khánh Dương nói rồi đi đến kệ sách của mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn có hình chữ thập màu đỏ ở trên. Đây chính là hộp đựng đồ dùng y tế mà Khánh Dương từng mua khi đi du lịch nước ngoài. Ban đầu Khánh Dương mua chỉ vì thấy nó dễ thương. Lại là màu hồng nhạt cô yêu thích. Vốn dĩ muốn mua về để trang trí chứ không nghĩ đến một ngày mình sẽ sử dụng như thế này. Khi đến khu đất trống Khánh Dương đã nhìn thấy trên cánh tay của Hoàng Nam có một vết chảy xước nhẹ. Dù không đến mức nghiêm trọng nhưng cô lại cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Khánh Dương bước đến giường ngủ của mình. Còn Hoàng Nam đang ngồi trên ghế ở cạnh bàn học. Chăm chú dõi theo hành động của cô. Vô cùng muốn biết cô sẽ làm gì tiếp theo. Khánh Dương mở chiếc hộp có hình chữ thập ra. Bên trong là đầy đủ các vật dụng y tế cơ bản dùng để sơ cứu vết thương. Khánh Dương ngơ ngác mất mấy giây. Cố gắng nhớ lại một tí kiến thức mà mình biết được. Đưa tay phải cho Dương nào. Khánh Dương mở lấy ra một vài vật dụng bắt đầu sát khuẩn cho vết thương trên cánh tay của Hoàng Nam. Chính Hoàng Nam cũng không nhận ra vết thương trên tay mình. Khánh Dương biết mình không khéo tay. Nên cô làm rất tập trung và cẩn thận. Dù sao thì Hoàng Nam cũng vì cô mà bị thương. Khánh Dương nghĩ mình nên có trách nhiệm với hắn. Hoàng Nam nhìn Khánh Dương đến ngây ngốc. Cô gái này lại làm hắn bất ngờ nữa rồi. Hắn không ngờ Khánh Dương lại nhìn thấy một vết thương nào đó mà chính hắn còn chẳng nhận thức được như vậy. Khánh Dương vô thức cắn môi. Không biết tay chân mình vụng về như vậy có khiến Hoàng Nam đau không? Toàn bộ hành động nhỏ này của cô toàn bộ đều lọt vào mắt Hoàng Nam. Trong lòng hắn ngập tràn cảm giác ấm áp. Sau khi sát khuẩn vết thương xong, Khánh Dương lấy ra một miếng băng cá nhân, dán lên vết thương cho Hoàng Nam. Lúc này Khánh Dương mới buông tay Hoàng Nam ra. Dương làm hơi xấu, Nam thông cảm nha. Khánh Dương nhíu mày quan sát thành phẩm của mình, có chút không hài lòng. Cô chưa từng làm điều này cho ai, nên vẫn có phần nào gượng gạo. Thật là mất mặt mà. Nam thấy đẹp là được. Hoàng Nam quả quyết, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hắn nhìn cánh tay mình đã được băng bó cẩn thận, càng nhìn lại càng thấy vừa mắt. Nhận được lời khen từ Hoàng Nam, Khánh Dương cảm thấy vô cùng hài lòng. Lại thầm nghĩ dường như từ khi gặp nhau đến nay, Nếu không tính mâu thuẫn thời gian đầu thì Hoàng Nam chưa bao giờ khiến cô thất vọng cả. Khánh Dương nhận ra điểm này cũng không khỏi bất ngờ. Kể ra hắn cũng là người rất biết cách nói chuyện. Lúc nào cũng khiến cô vui vẻ nhưng lại không nhàm chán. Trong một mối quan hệ, có rất nhiều người cố gắng làm mọi cách để cho người kia vui vẻ dù cho phải đánh mất đi lòng tự tôn của mình. Khánh Dương đã từng được một vài nam sinh theo đuổi, cố gắng làm mọi thứ cho cô vui vẻ. Nhưng cuối cùng trong cô chỉ còn cảm giác khó chịu và chán ghét. Cô không thích dáng vẻ như đang đi cầu xin tình cảm từ người khác của bọn họ. Thế nhưng Hoàng Nam lại không như vậy. Hắn biết cách làm cho Khánh Dương vui, thỉnh thoảng lại đau tim vì những khoảnh khắc không rõ ràng. Lúc nào Hoàng Nam cũng duy trì được trạng thái tự tin và độc lập. Hắn mang tới cho người khác cảm giác không hoàn toàn có thể nắm bắt được. Hoàng Nam khiến cho người khác cảm thấy rằng hắn thích một người nào đó. Có thể vì cô gái đó mà đánh nhau một trận, làm ra nhiều chuyện động trời nhưng đó là bởi vì hắn muốn làm như vậy. Chứ không phải để cầu xin tình cảm ngược lại từ một ai cả. Khánh Dương ngồi một lúc liền nhớ ra một chuyện quan trọng. Trời ạ, kỹ năng giao tiếp xã hội của cô xem vậy mà rất kém. Bình thường ngoài Anna cũng không bao giờ mời bạn bè đến nhà nên nhất thời quên đi vài chuyện. Ấy chết, ngại quá, nãy giờ quên hỏi, Nam muốn ăn uống gì không? Khánh Dương bối rối, bất ngờ đứng lên với ý định chạy xuống nhà bếp tìm bánh kẹo mời Hoàng Nam. Nhất thời Khánh Dương quên mất mình bị thương. Vì tốc độ vừa nhanh lại dứt khoát nên khi vừa đứng lên cô liền cảm thấy đau trong người. Khánh Dương không kìm được kêu đau một tiếng. Hoàng Nam nhanh chóng rời khỏi ghế. Vươn người về phía trước muốn đỡ lấy Khánh Dương. Cẩn thận, khi Khánh Dương ngã xuống giường, Hoàng Nam mất đà cũng ngã theo. Nhưng hắn đã nhanh chóng phản ứng lại. Chống tay xuống giường, không để toàn thân mình ngã lên người Khánh Dương. Tuy vậy, tình huống cũng không bớt khó xử đi là bao. Khánh Dương nằm trên giường, không dám thở mạnh, mở to mắt nhìn thân người cao lớn của Hoàng Nam đã sớm bao phủ lấy mình. Hoàng Nam cũng bị bất ngờ. Khi hắn nhận thức được thì đã thấy Khánh Dương. Làm sao nhỉ? Ở phía dưới mình, Hoàng Nam chống hai tay xuống giường. Trong lòng thoáng chút căng thẳng. Tim Khánh Dương đập thình thịch. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng. Hoàng Nam cũng không bình tĩnh hơn Khánh Dương là bao. Loại tình huống mập mờ này vốn dĩ luôn khiến người ta dao động. Hơn nữa đây lại là người Hoàng Nam thích thời gian qua. Hắn nhất thời không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Hoàng Nam nhìn Khánh Dương chằm chằm, ánh mắt rời xuống môi của cô. Hoàng Nam không nghĩ được gì nhiều. Điều duy nhất lúc này hắn có thể nhận biết được là hắn muốn hôn Khánh Dương. Khánh Dương có thể nhận ra ánh mắt khác lạ của Hoàng Nam. Cô cũng bị cuốn theo ánh mắt đó của hắn. Khi Hoàng Nam tiến đến gần, Khánh Dương không đẩy hắn ra, xem như là đồng ý với những gì diễn ra sau đó. Được rồi, cô thừa nhận mình cũng thích Hoàng Nam nên nếu tình huống đã như vậy thì cứ như vậy đi. Khánh Dương nhắm mắt, trong lòng không khỏi hồi hộp. Khoảng cách giữa cả hai ngày một gần. Cô thậm chí nghe rõ được nhịp tim của hắn một cách rõ ràng. Hơi thở ấm nóng lượn lờ quanh gáy. Cho đến lúc môi chạm môi. Đúng lúc này chuông điện thoại của Khánh Dương đột ngột vang lên. Phá tan bầu không khí yên tĩnh và ám muội đó. Cả hai đều giật mình. Khánh Dương có chút hoảng loạn đẩy Hoàng Nam ra. Hoàng Nam cũng bật người ngồi dậy. Nhanh chóng thoát khỏi tư thế không được trong sáng lúc nãy. Cả phòng một lần nữa chìm trong không khí kỳ quái. Khánh Dương vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái vừa rồi. Hai má cô nóng ran, lắp bắp nói, điện thoại, đây đây. Hoàng Nam nhanh chóng lấy điện thoại của Khánh Dương ở trên bàn học đưa cho cô. Khánh Dương vội vàng bắt máy, trong lòng đã sớm muốn bùng nổ. Bọn họ suýt nữa là hôn nhau rồi. Alo, bạn sao thế? À ừ, không sao. Cậu gọi có chuyện gì vậy? Chẳng phải bạn bảo có chuyện sao? Bây giờ mình mới có thời gian để gọi bạn nè. Lúc này Khánh Dương mới nhớ ra lúc ở phòng y tế mình có nhắn tin báo với Anna chuyện mình bị mọi người trong trường xử lý hội đồng như thế nào. Mình không sao. Bây giờ mình không tiện để kể. Tối mình gọi lại nhé. Ồ được thôi. Vậy mình gọi lại sau. Khánh Dương chào Anna vài câu rồi tắt máy. Trong lúc Khánh Dương nghe điện thoại, Hoàng Nam đã sớm điều chỉnh lại trạng thái của mình. Một phút giây nào đó, Hoàng Nam cảm thấy hụt hẫng và nuối tiếc. Hắn ước gì cuộc gọi kia chẳng bao giờ xuất hiện. Nghĩ xong, Hoàng Nam lại cảm thấy bản thân mình không ra gì. Hắn thật sự muốn đánh bản thân mình một trận vì mất kiểm soát với cảm xúc của mình. Quả thật kìm nén quá lâu thì sẽ có chuyện mà. Buổi chiều hắn đã cố ngăn mình ôm Khánh Dương ở phòng y tế nên bây giờ mới dễ dàng mất khống chế mà hôn cô như vậy. Hoàng Nam lúc nãy không nghĩ được gì nhiều. Chỉ làm theo những gì cảm xúc và bản năng điều khiển. Bây giờ hắn tỉnh táo lại mới cảm thấy hối hận. Sẵn sàng đón nhận cái kết khủng khiếp nhất là Khánh Dương sẽ cho hắn một bạt tai. Thế nhưng Khánh Dương lại không tát Hoàng Nam như những gì hắn đã tưởng tượng. Sau tình huống lúc nãy, Khánh Dương cũng thấy mình điên rồi. Cô cũng thật sự khiếp sợ chính bản thân mình. Hoàng Nam là ai chứ? Hắn chỉ là một cậu bạn mới quen. Khánh Dương nghĩ mình thích Hoàng Nam, nhưng không nhiều. Vậy mà cô lại để tình huống lúc nãy diễn ra một cách dễ dàng như vậy. Khánh Dương than khổ. Cô bị Hoàng Nam thu hút thành công mất rồi. Cả Hoàng Nam và Khánh Dương đều quyết định không nhắc đến tình huống lúc nãy nữa. Thôi cũng trễ rồi. Nam về trước đây. Dương nghỉ ngơi nhé. Ừ, để Dương xuống tiễn Nam nha. Không cần đâu. Giờ Dương xuống lầu rồi sao lên lại được. À, phiền thật nhỉ. Cổng nhà Dương chỉ cần đóng lại là tự khóa rồi. Nam về cẩn thận nha. Hoàng Nam dặn dò Khánh Dương mấy câu sáo rỗng rồi nhanh chóng bỏ chạy. Hắn sợ mình chỉ cần nán lại thêm một lúc nữa sẽ làm những chuyện điên rồ mất. Hắn cảm thấy trong người mình không ổn rồi. Sau chuyện này cả Khánh Dương và Hoàng Nam đều học được cho mình một bài học vô cùng sâu sắc. Tuyệt đối không được ở cùng nhau trong phòng riêng nữa. Cô nam quả nữ, quả nhiên là nguy hiểm. Sau khi Hoàng Nam ra về, Khánh Dương ngồi ngây ngốc trên giường ngủ, tay chạm nhẹ vào môi của mình. Chỉ mới vài phút trước cô và Hoàng Nam suýt nữa đã hôn nhau rồi. Không đúng, hai người đã hôn nhau rồi mới đúng, bởi vì cô có thể cảm nhận được. Khánh Dương càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt. Tại sao cô lại thuận theo như vậy chứ? Khánh Dương nằm trên giường lăn qua lăn lại. Rồi hét một tiếng thật to vì xấu hổ. Hệt như thiếu nữ lần đầu biết yêu đương. Khánh Dương không chờ được mà liền gọi lại ngay cho Anna. Trước khi cô bùng nổ, Anna nhanh chóng bắt máy. Khánh Dương kể lại một mạch tất cả mọi chuyện diễn ra từ trưa cho đến hiện tại. Dường như không thể nào tin được sự thần kỳ này. Anna cũng cảm thấy hồi hộp không khác gì Khánh Dương. Liên tục cảm thán qua điện thoại. Ôi Chúa ơi, mình xin lỗi, thật lòng xin lỗi bạn. Mình không có ý định cắt ngang. Nghe xong Anna cảm thấy bản thân mình chính là tội đồ của nhân loại. Liên tục xin lỗi Khánh Dương. Khánh Dương ôm trán. Không, Anna không cần phải xin lỗi. Cô phải cảm ơn Anna mới đúng. Nếu tình huống lúc đó vẫn tiếp tục thì cô chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra. Không, không, không, cậu không cần phải xin lỗi. Chuyện đó nên dừng lại ở đó là tốt nhất. Câu chuyện của bạn còn thần thánh hơn trên phim nữa đó bạn thân à. Đây không phải là tình huống vô tình nữa. Là cố ý đó, Anna nói trong trạng thái kích động. Rõ ràng Khánh Dương và Hoàng Nam không phải vì ngã mà vô tình chạm môi nhau, mà chính là cố tình. Khi đó Hoàng Nam có thể không làm gì cả. Hắn hoàn toàn có thể thoát khỏi tình huống mập mờ không rõ đó. Thế nhưng hắn lại chọn một cách làm khác. Mình thật sự thua với chính mình luôn. Hôm nay cậu ta làm mình đau tim liên tục. Chưa bao giờ yêu đương kích thích như thế này. Mà khoan, đây có phải là yêu đương đâu. Trời ạ, lúc này chỉ có Khánh Dương và Anna nên cô thoải mái nói ra suy nghĩ của mình về chuyện của Hoàng Nam. Bình thường khi ở trước mặt Hoàng Nam và những bạn nam khác, Khánh Dương luôn dùng một thái độ không lạnh không nhạt, khó nắm bắt để tránh việc bị đối phương nắm được nhược điểm và nhìn thấu tình cảm của mình. Thế nhưng khi ở cạnh Anna thì lại khác, cô hoàn toàn có thể thừa nhận cảm nghĩ thật sự của mình về Hoàng Nam. Mình hiểu, nếu là mình cũng phát điên lên luôn. Chỉ nghe bạn kể thôi tim mình cũng đập thình thịch rồi. Đúng chuẩn bad boy lạnh lùng trong chuyện luôn. Từ đoạn bế bạn lên phòng y tế này, một mình trả thù cho bạn, còn cả nụ hôn lúc nãy nữa. Khánh Dương hoàn toàn thông cảm cho sự xúc động lúc này của Anna. Không dễ gì được nghe những chia sẻ chân thật về những tình tiết vốn dĩ chỉ có trên phim này. Thật ra Hoàng Nam không được xem là kiểu người lạnh lùng gì đó như trên phim. Nhưng vào đúng những giây phút hắn ra tay trả thù cho cô thì Khánh Dương phải thừa nhận những gì Anna nói là đúng. Bây giờ mình mới hiểu vì sao người ta lại dễ dàng sa ngã vào bad boy như vậy. Mình là người có kinh nghiệm nhưng vẫn bị ngã ngựa này. Trong đầu của Khánh Dương lúc này hoàn toàn là hình ảnh cả hai hôn nhau lúc nãy. Làm cách nào cũng không thể quên đi được. Chính Khánh Dương còn phải bất ngờ bởi cảm xúc của bản thân mình. Cô không nghĩ bản thân mình sẽ xúc động như vậy. Dù sao đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Ha ha, đó là bởi vì bạn yêu cậu ta rồi đó. Với lại cậu ta ngầu như vậy còn gì. Tự nhiên mình muốn sống với thế giới trà xanh này luôn. Khánh Dương nửa đùa nửa thật nói. Cô thật sự tin rằng mình và Hoàng Nam có thể phát triển đến bước này cũng chính là nhờ những lúc cô giả vờ hiền lành và yếu đuối. Thử để hắn biết được con người cô xem. Hoàng Nam rồi sẽ thành Nguyên Khang thứ hai. Biến cô thành chiến hữu tốt của mình. Thậm chí còn rủ cô lập hội làm bá chủ trong trường nữa chứ. Khánh Dương chỉ tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy rùng mình. Xem ra, cô phải duy trì hình ảnh này lâu dài rồi. Khánh Dương nói chuyện với Anna được một lúc thì cảm thấy đói bụng. Cô tạm thời tắt cuộc gọi. Quyết định chờ ba mẹ về nhà rồi dùng bữa tối. Thế nhưng cô vừa tắt cuộc gọi chưa được bao lâu thì ông Doanh đã gõ cửa rồi bước vào phòng. Con gọi điện thoại lớn tiếng như thế này không sợ cậu bạn kia nghe thấy à? Khánh Dương nghe xong liền cảm thấy tim mình như rớt đi một nhịp. Hôm nay cô trải qua thật chiều đả kích tinh thần mà. Bà cô nói vậy là sao? Chẳng lẽ Hoàng Nam còn chưa về? Bà về lúc nào vậy? Bà về có gặp ai không? Nhìn sắc mặt con gái trắng bệch, ông Doanh nhận ra mình đùa hơi quá đáng. Ông nhanh chóng trấn an Khánh Dương. Bà cũng vừa về thôi. Đủ để gặp bạn trai mới của con. Nhưng con yên tâm, cậu ta về rồi ba mới nghe con nói chuyện điện thoại. Khánh Dương vừa cảm thấy nhẹ nhõm chưa được bao lâu. Trong lòng lại căng thẳng trở lại. Gì chứ, Hoàng Nam đã gặp ba của cô rồi sao? Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Kể cả trước đây khi quen bạn trai, Khánh Dương đều chỉ hẹn hò bên ngoài. Tuyệt nhiên không bao giờ giới thiệu với gia đình về bọn họ cả nên kể ra Hoàng Nam là người đầu tiên ông Doanh gặp. Tiếc là hiện tại hắn vẫn chỉ là bạn của cô. Đó không phải là bạn trai của con. Khánh Dương giải thích, ông Doanh chỉ gật gù. Cảm thấy câu này có chút quen thuộc. Hình như tuần trước bà Trà đã kể cho ông nghe rồi thì phải. Có khi lại cùng là một người cũng nên. Ấn tượng của ông Doanh về Hoàng Nam tại thời điểm này cũng không tồi. Ngoại trừ việc nhìn thấy hắn đi ra từ phòng của con gái mình khiến ông có nhiều bất mãn. Tuy nhiên về mặt khí chất thì lại tương đối hài lòng. Tuy rằng lúc đi từ cầu thang xuống, Hoàng Nam có chút thất thần nhưng khi nhìn thấy ông Doanh thì lại nhanh chóng quay về trạng thái bình thường. Lễ phép chào hỏi, còn trò chuyện cùng ông vài câu. Không có vẻ gì là sợ sệt hay ngông cuồng kiêu ngạo cả. Chính là trạng thái tự tin và trưởng thành. Ông Doanh không khỏi cảm thấy hài lòng. Nhìn qua phong thái thì liền có thể đoán được cũng là một đứa trẻ con nhà khá giả. Được giáo dục đàng hoàng. Ở trường con gặp chuyện à, ông Doanh không nói về Hoàng Nam nữa. Mà trực tiếp hỏi Khánh Dương về vấn đề khiến ông lo lắng cả chiều hôm nay. Khánh Dương nghe xong không khỏi buồn bực. Cô vốn dĩ muốn giấu gia đình chuyện này để tự mình xử lý. Nhưng xem ra không được rồi. Nếu như cô biết Hoàng Nam có thể gặp ông Doanh thì đã nhờ hắn giấu giúp mình. Nhưng quả thật cô chẳng thể nào ngờ tới. Là cậu ấy nói cho ba biết à? Không phải. Con đừng nghi ngờ người ta chứ. Chưa gì ông Doanh đã muốn bênh vực Hoàng Nam rồi. Vậy chứ làm sao ba biết được? Là Mô Cha nói. Nó làm ầm trong dòng họ cả chiều nay. Khánh Dương nghe xong không khỏi cảm thấy mờ mịt. Ba cô đang nói đến ai vậy? Sao cô nghe không hiểu gì hết? Mô Cha, thằng nhóc con của chú út đó hả? Đúng rồi, thằng bé học chung trường với con mà. Khánh Dương nghe đến mức đầu óc mơ màng. Cô càng nghe càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngoài Nguyên Khang, cô không nghĩ mình sẽ quen biết thêm bất kỳ ai ở trường Silver nữa. Nhưng sao bây giờ lại lòi ra một cậu em họ thế này? Mô Cha là em họ của Khánh Dương. Chỉ thua cô một tuổi. Mô Cha cũng không phải là tên thật của cậu nhóc. Ngày xưa vì mẹ của cậu nhóc thích uống Mô Cha nên lấy tên này đặt cho cậu. Mọi người đều gọi cậu với cái tên này thay vì tên thật. Tính ra trong gia tộc thì Khánh Dương thân với Mô Cha nhất bởi vì cả hai chạc tuổi nhau. Thế nhưng vì con gái vẫn trưởng thành hơn nên trong mắt Khánh Dương, Mô Cha chẳng khác nào một cậu em nhỏ tuổi cả. Trong ấn tượng của Khánh Dương, Mô Cha là một cậu nhóc thấp hơn cô một cái đầu. Béo tròn trắng trẻo vẫn hay bị cô đuổi theo nhéo má. Ủa, nó làm gì đã vào cấp 3 đâu? Con nhớ ngày nào gặp nó vẫn còn là thằng nhóc mập mạp. Lùn tới đây nè, Khánh Dương vừa nói vừa diễn tả. Cô vẫn nhớ Mô Cha trông như thế nào? Chẳng qua cô không thể liên hệ được với bất kỳ ai mình đã gặp trong trường với em họ của mình cả. Ông Doanh thở dài một tiếng đầy bất lực. Cái ngày mà Khánh Dương nói đó chính là chuyện cũng phải của 2-3 năm trước rồi. Mô Cha thua con một tuổi thôi. Nhưng dù vậy cũng vô lý. Con có bao giờ thấy nó ở trường đâu? Khánh Dương cố chấp cãi lại. Lạ vậy. Thằng bé bảo là đã gặp và nói chuyện với con rồi mà. Vậy chắc nó nhầm người rồi. Chứ con có gặp nó bao giờ đâu. Khánh Dương vẫn cương quyết phủ nhận. Bỗng dưng cô nhớ ra điều gì đó. Ủa mà tên khai sinh của Mô Cha là gì nhỉ? Trước giờ cứ gọi là Mô Cha đến mức không biết tên thật là gì luôn. Ông Doanh quả thật bất lực với con gái của mình. Ông đang tự hỏi bản thân liệu việc cho cô sống xa gia tộc có phải là một quyết định sai lầm hay không? Bây giờ đến cả người thân trong nhà Khánh Dương cũng không nhận ra nữa. Có ngày cô mang người yêu về nhà giới thiệu mà nhận ra đó là họ hàng xa thì chắc vợ chồng ông tức chết. May mà ông Doanh đã nói chuyện với Hoàng Nam vài câu. Ngoài chuyện đây là con trai của đối tác tương lai ra thì cũng không có gì liên quan nữa cả. Không thì vợ chồng ông khổ rồi. Nguyễn Hoàng Việt Anh, ông Doanh đọc ra một cái tên. Khánh Dương cảm thấy sấm chớp nổ đùng đùng bên tai. Cô thật sự không tin vào những gì mình nghe được. Mô Cha và Việt Anh không thể nào là một người được. Mà nếu đây là sự thật thì nó quá khủng khiếp rồi. Cô thế mà lại là chị họ của thành viên trong hội học sinh cơ chứ. Khánh Dương bắt đầu suy nghĩ rằng mình có nên tìm hiểu về Duy Anh hay không cho đầy đủ. Hoàng Nam là người cô thích. Nguyên Khang là vị hôn phu hụt. Còn Việt Anh thì lại là em họ của cô. Có khi cô và Duy Anh lại có mối quan hệ gì đó cũng nên. Ba đừng đùa con. Con quả thật là đã gặp Việt Anh rồi. Nhưng mà Việt Anh là một chàng trai trưởng thành. Cao lớn, đẹp trai phong độ. Đâu phải cậu nhóc mô cha béo tròn con hay nựng lúc nhỏ chứ? Không phải đâu. Con à, em nó cũng phải lớn chứ. Ông Doanh cũng có chút thông cảm với sự mờ mịt của Khánh Dương. Ban đầu khi gặp lại Việt Anh, ông cũng không nhận ra cậu bé béo tròn ngày nào đã sớm trở thành một thiếu niên trưởng thành rồi. Việt Anh có thể xem như là trường hợp dậy thì thành công. Chỉ trong vòng 2 năm đã hoàn toàn lột xác. Từ một cậu bé mập mạp liền trổ mã. Cao lên rất nhiều. Kết hợp với việc tập thể thao và thay đổi thực đơn ăn uống. Bây giờ lại trở thành hot boy vạn người mê. Vì vậy việc Khánh Dương không nhận ra cậu cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả ông bà của cô ngày ngày đều nhìn thấy Việt Anh khi xem lại ảnh cũ cũng phải bất ngờ một lúc. Khánh Dương cũng đã lâu không về nhà ông bà. Ít nhất cũng phải một năm về trước. Khi đó cô có về nhà ông bà một buổi nhưng lại không gặp Việt Anh nên lại càng không nhận ra em họ của mình nữa. Khánh Dương vô cùng khó khăn để chấp nhận sự thật em họ mô cha của mình chính là Việt Anh của hội học sinh. Cô sâu chuỗi lại mọi chuyện thì thấy cũng hợp lý. Thái độ của Việt Anh với cô không phải là quá mức tự nhiên mà bởi vì căn bản là cả hai có quen biết. Khánh Dương nhớ lại thái độ vui vẻ vẫy tay chào hỏi của cậu mà không khỏi đau đầu. Xem ra chỉ có cô là không nhận ra cậu mà thôi. Aida, con nhận ra rồi. Mô cha nói gì với ba đó? Khánh Dương ủ rũ nói. Thôi thì nếu là Việt Anh tiết lộ chuyện này thì cô cũng không thể nào làm gì hơn được. Khánh Dương nhớ lại câu chuyện lệnh cảnh cáo của hội học sinh chiều nay. Trong đó còn có một lệnh của Việt Anh cơ mà. Mọi chuyện ngày càng trở nên hợp lý. Nó gọi cho tất cả mọi người trong nhà nói là con bị người ta đánh. Kêu mọi người chuyển tiền để nó thuê giang hồ trả thù cho con. À, bà có chuyển tiền cho nó không? Có chứ, trời đất, nó lừa tiền ba đó. Dù đã lâu không gặp nhưng Khánh Dương vẫn không quên Việt Anh là một tên nhóc tinh danh vẫn hay lừa cô lúc nhỏ. Dù đã bị cô đánh cho vài lần nhưng vẫn chẳng có chút nào sợ hãi. Khánh Dương còn lạ gì sự lươn lẹo của Việt Anh. Xem ra cô cậu đang ôm một đống tiền đi chơi rồi. Khánh Dương nhớ lại suy đoán của mình lúc sáng, dù khi đó cô vẫn chưa biết Việt Anh là em họ của mình thì đã cảm thấy cậu nhóc này không phải là người hiền lành gì. Bây giờ khi biết Việt Anh chính là mô cha thì cô không còn gì để nói thêm. Chính là yêu quái thành tinh. Coi như ba cho cháu mình chút tiền tiêu vặt đi. Ông Doanh không để tâm lắm đến chuyện Việt Anh dùng số tiền đó để làm gì. Dù sao cậu cũng đã cho ông biết một số chuyện quan trọng. Còn con, từ năm nay phải thường xuyên về nhà ông bà thôi. Khánh Dương ủ rũ gật đầu. Mà chuyện ở trường là chuyện riêng của con. Ba mẹ cứ xem như không biết nha. Khánh Dương nói, tạm thời cô không muốn lôi gia đình của mình vào chuyện ở trường Silver vì cảm thấy không cần thiết. Tài nguyên của gia đình không phải để dùng để cô đấu đá nhảm nhí ở trường. Chuyện gì tự mình có thể xử lý thì tốt nhất không nên phiền đến ba mẹ. Ông Doanh thấy vậy cũng không ép buộc Khánh Dương thêm điều gì. Chờ mẹ về rồi xuống dùng bữa tối. Dạ, à mà ba cho con số của mô cha đi. Ok, để ba nhắn qua cho. Sau khi ông Doanh rời khỏi phòng, Khánh Dương liền gọi điện thoại cho Việt Anh. Cuộc gọi đầu tiên Việt Anh đã dập máy. Có lẽ vì số gọi đến là số lạ. Khánh Dương kiên nhẫn thực hiện cuộc gọi thứ hai. Cuối cùng Việt Anh cũng bắt máy. Ai vậy? Việt Anh hỏi. Khánh Dương thở dài. Ngay cả giọng nói cũng đã thay đổi rồi thì làm sao mà cô nhận ra chứ? Cô cảm thấy mình thật oan ức mà. Chị họ của em đây. Khánh Dương ảo não nói. Ở đầu dây bên kia. Việt Anh bật cười một tiếng. Thế nhưng lời nói của cậu đáp lại cũng không có chút thiện cảm nào. Nhầm số rồi. Tôi không có chị họ nào hết. Khánh Dương day day Thái Dương. Việt Anh giận rồi. Chị xin lỗi vì không nhận ra em. Hừ, vậy nghe còn được. Chị có biết em đã tổn thương như thế nào không? Uổng công người ta bỏ tiền đi thuê giang hồ trả thù cho chị. tiền em hay tiền của các chú các bác, thì tiền của mọi người, nhưng cũng có của em nữa. Chị có biết ngày nay thuê giang hồ mất bao nhiêu tiền không? Thì có ai bảo em thuê đâu chứ? Chuyện riêng của chị, em cũng không có rảnh mà quan tâm chị bị ai đánh đâu nhé. Vì xảy ra ở địa bàn của em thôi nha. Đường đường là thành viên của hội học sinh mà để chị họ của mình bị người ta đánh trong trường. Như tát vào mặt em vậy. Em là vì danh tiếng của mình thôi. Rồi rồi, hiểu hiểu. Hôm nào chị mời em đi ăn. Coi như là xin lỗi vì đã bơ em ở trường nha. Vậy nghe còn được. Thôi em bận rồi. Bye. Việt Anh nói rồi tắt điện thoại. Ở phía bên kia, cậu đang ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế sofa cũ ở một nhà xưởng bỏ hoang. Cười cười nhìn những kẻ ở phía đối diện. Cuộc điện thoại vừa rồi với Khánh Dương đã bị Việt Anh bật loa ngoài. Để cho bọn họ nghe không sót chữ nào. Bây giờ thì không ai nói tôi lo chuyện bao đồng nữa rồi chứ. Việt Anh lạnh lùng nói. Trong tất cả những người tham gia vào chuyện này chỉ có Việt Anh là có lý do hợp lý nhất. Chính Hoàng Nam với Nguyên Khang mới là người ngoài xen vào chuyện của người khác. Còn Việt Anh thì chính là đang bảo vệ người nhà của mình. Việt Anh dùng ánh mắt chán ghét nhìn qua những kẻ thảm hại này. Trong lòng thầm mắng Hoàng Nam. Hoàng Nam ra tay quá mạnh. Nam sinh kia đã sớm nhập viện. Bây giờ cậu chỉ giữ được ba nữ sinh này. Không biết có thể làm được gì. Tôi không phải là người có đạo đức như anh Nam. Tôi không quan tâm các người là nam hay nữ. Đụng vào người nhà của tôi thì không thể sống tốt được. Nói rồi Việt Anh ra hiệu cho những người mà cậu đã bỏ tiền ra thuê sẵn để bọn họ đến đánh ba nữ sinh kia một trận. Cảnh tượng này khiến Việt Anh cảm thấy có tí nhức đầu. Cậu mở cửa bước ra ngoài nhà xưởng cho thông thoáng. Ung dung bật điện thoại tìm kiếm một nhà hàng đắt đỏ nào đó để tìm cách bòn rút hết tiền của Khánh Dương mới được. Người chị đáng quý này vậy mà dám không nhận ra cậu cơ chứ. Cách Trương.